Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Cá Mòi, biên, Andrei, Florian nói rằng gia tộc Sauron có lịch sử hơn 2.000 năm, lâu đời hơn cả giáo hội thần công tượng, bọn họ đã chứng kiến tất cả sự hợp tác và tranh chấp, ánh sáng và bóng tối của kỳ thứ tư, đồng thời vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Ngoại trừ gia tộc Augustus của Ruan, gia tộc Aenon của Philzak, gia tộc Castia của Finnebot, những gia tộc lớn mạnh khác từng nổi danh cùng với họ, như gia tộc Antizinus và gia tộc Zarathu hoặc là biến thành cát bụi của lịch sử, hoặc trở thành chuột dưới cống ngầm, phải trốn tránh không thấy được ánh sáng. Gã bảo ta làm thuộc hạ cho gã, làm thuộc hạ cho gia tộc Sauron hiển hách lâu đời chính là đang ban ân cho ta. Lúc đấy ta chỉ muốn đờ mờ tám đời tổ tiên nhà gã. Nhưng rất bất ngờ khi gia tộc Sauron đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Kỷ thứ tư được gọi là kỷ nguyên của các vị thần, bất kể là bảy vị thần chính thống hiện nay, hay là tử thần, ma nữ nguyên sơ, mặt tối vũ trụ, chúa sáng thế chân thật đều còn hoạt động ở thế giới hiện thực. Nghe nói thần còn thường xuyên hiển hiện thần tích. Gia tộc Sauron vẫn kéo dài tồn tại đến tận ngày nay, đồng thời còn chiếm vị trí cao. Tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Lịch sử dài đằng đẵng ban cho họ không chỉ là sự kiêu ngạo, mà chắc chắn còn cất giấu rất nhiều bí mật, chắc còn có cả vật phong ấn cực kỳ khủng bố. Đây đúng là một con quái vật khổng lồ đứng trên đỉnh thế giới, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đọc đến đây, Glenn có rất nhiều suy nghĩ. Sau cùng Russell có thể lật đổ được sự thống trị của gia tộc Sauron, tự làm quan chấp chính và người bảo vệ, chắc chắn đã phải trải qua một cuộc đấu tranh khốc liệt chấn động lòng người. Cho dù gia tộc Sauron không có vật phong ấn cấp, không, cũng sẽ không thiếu vật phong ấn cấp. Một, có thể còn tồn tại kẻ mạnh danh sách cao. Cho dù giáo hội thần hơi nước và máy móc dốc toàn lực ủng hộ Russell cũng chưa chắc đã có kết quả tốt. Chẳng lẽ trước lúc đó, gia tộc Sauron đã suy bại và yếu ớt? Sự náo loạn ở Intai chỉ là biểu hiện bên ngoài của trạng thái này. Khoảng thời gian đó bọn họ đã trải qua những gì? Vật phong ấn bị mất, kẻ mạnh ở danh sách cao tử vong, thế nên mới bị những kẻ có dã tâm để ý. Ừ, xem tờ nhật ký này. Gia tộc Augustus của Ruan không hề xa lạ gì với Antizinus và Zarathu. Nội bộ của bọn họ chắc sẽ có ghi chép liên quan. Mặt trời từng nhắc đến thành Bạch Ngân chống đỡ hơn 2.500 năm trong thời đại đen tối, dựa vào phán đoán bước đầu của mình thì đây là mốc thời gian từ cuộc đại biến cố đến nay. Vào 200 năm trước gia tộc Sauron tự xưng có hơn 2.000 năm lịch sử. Không biết có kéo dài đến trước cuộc đại biến cố hay không? Chờ chốc nữa tìm cơ hội nhắc đến gia tộc Sauron, xem phản ứng của mặt trời. Nếu vẻ mặt của mặt trời vẫn lơ mơ thì đã gián tiếp chứng tỏ gia tộc Sauron mới nổi lên sau cuộc đại biến cố. Có lẽ bọn họ đã chiếm được những lợi ích to lớn trong cuộc đại biến cố nên mới trở thành quý tộc ở kỳ thứ tư, vương tộc ở kỳ thứ năm. Hoặc, cho dù mặt trời không biết cũng không thể hoàn toàn chứng minh. Có khi cậu ta không giỏi lịch sử. Lên lật sang trang thứ ba. Phát hiện nội dung bên trên viết về những ngày đầu Russell làm quan chấp chính của nước Cộng hòa Intai. Từ tờ nhật ký này có thể thấy Russell đã lập ra và ban hành bộ luật dân sự, khuyến khích phát minh, bảo vệ mậu dịch và ươm mầm cách mạng công nghiệp. Ông ta không chỉ muốn thỏa mãn niềm vui được đóng vai Napoleon với dã tâm thay đổi thế giới, mà còn muốn dùng cách này để hòa giải với giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Mặt trời vĩnh hằng đồng thời cũng là người bảo vệ thương mại, khế ước thần thánh, hoàn thiện bộ luật dân sự tiếp cận với thời đại cùng với hoàn thiện nền thương mại phồn vinh hơn đúng lúc phù hợp với nhu cầu của giáo hội bọn họ. Nhìn từ phần nhật ký này có thể thấy được mối quan hệ giữa Russell và giáo hội mặt trời vĩnh hằng đang chậm rãi hòa hoãn, bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn. Mười mấy năm sau Russell ngang nhiên xưng đế, tự xưng Caesar, chắc đồng thời được hai đại giáo hội chống lưng, bằng không thì quá mạo hiểm rồi. Vậy rốt cuộc vì sao ông ta bị ám sát nhỉ? Glenn ngờ vực nhìn trang thứ tư, ngày 11 tháng 8, tên ngu ngốc Florian lại tiếp tục khoe khoang. Gã nói gã là tên có hy vọng nhất trong thế hệ này của gia tộc Sauron có thể trở thành danh sách cao. Bởi vì gã rất giống ông cố, nó thì chứng minh được gì chứ? Ta nhìn mãi mà không thấy thiên phú của tên này ở chỗ nào. Hơn nữa, trong lĩnh vực phi phàm, thiên phú quan trọng lắm hả? Park, hiểu được tinh túy của việc đóng vai cũng được xem như một thiên phú. Nhưng nó không phải thứ nhất thiết. Chỉ cần hiểu được cách đóng vai, đừng ngu tới mức hiểu sai ý nghĩa, đừng làm mấy chuyện dễ mất khống chế thì đều có hy vọng tiêu hóa hoàn toàn ma dược. Chỉ là tốn nhiều thời gian hơn chút xíu mà thôi. Sinh thời không phải không có khả năng trở thành kẻ mạnh danh sách cao. Trở ngại để tiến lên danh sách cao chủ yếu nằm ở độ khó của việc đạt được vật liệu phi phàm và phiền phức của mấy nghi thức liên quan. Đương nhiên phải thừa nhận rằng, cái loại người phi phàm trời sinh thì có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Ông cố của Florian là một kẻ mạnh danh sách cao. Giống ông ta có nghĩa là có thiên phú. Có thể thấy được vào thời điểm Raso viết trang nhật ký này ông ta vẫn còn trẻ. Chưa biết được hai quy luật bất diệt và bảo toàn của đặc tính phi phàm. Glenn gật đầu khẽ không thể thấy được. Với vốn kiến thức hiện tại, hắn có thể hiểu được đại khái ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Florian Sauron. Đặc tính phi phàm do kẻ mạnh danh sách cao để lại có dấu ấn tinh thần riêng. Nó chính là một trong những nguyên nhân khiến người ta mất khống chế khi dùng vật liệu đó để chế tạo ma dược. Mà người giống nguyên chủ thì có thể tránh ảnh hưởng tiêu cực này đến mức độ lớn nhất. Xác suất thăng cấp thành công lớn hơn người bình thường rất nhiều. Thế nên được xưng là có thiên phú, thánh vật, nhận chủ có lẽ cũng thuộc về tình huống tương tự. Nó có hiệu quả như phương pháp đóng vai, chỉ là không thể phổ biến rộng khắp được. Đợi đến khi thăng cấp thành công, còn phải đóng vai theo tên của ma dược, tiêu hóa hoàn toàn đặc tính. Glenn suy tư liếc nhìn hai đoạn sau của tờ nhật ký này. Phát hiện Raso đại đế vô cùng yêu thích phong tục cởi mở của Intai. Nhưng lại rất lo lắng rằng vợ tương lai của mình cũng cởi mở như thế. Glenn đặt trang thứ 5 lên đầu, tạo nên tiếng sột soạt rất khẽ. Ngày 20 tháng 4, ta lại lần nữa tham gia tụ hội bí ẩn của tổ chức cổ xưa đó. Những thành viên của tổ chức vẫn khiến ta rung động như cũ. Thật khó tin rằng bọn họ đều là người của tổ chức này. Lần này ta biết được một phần lý tưởng của tổ chức cổ xưa này. Bọn họ cho rằng con người sẽ từng chút một đánh mất bản thân. Cho đến khi, ngủ say, vì vậy nhất định phải cố gắng quan sát chính mình, nhớ kỹ chính mình, dựa vào nó và đủ các loại tri thức để đạt được tịnh hóa. Đối phó với ngày tận thế cuối cùng, bọn họ gìn giữ và kế thừa những bí mật trong hàng ngàn năm qua. Cho rằng hoàng hôn sẽ đến và tận thế là không thể tránh khỏi. Bọn họ tín ngưỡng vị chúa sáng thế ban sơ, cho rằng thần không hề thật sự tử vong. Chờ đến lúc hoàng hôn, chờ đến khi mọi chung cuộc hiện ra, thần sẽ tỉnh lại từ giấc ngủ say, để tất cả đều trở lại lúc ban đầu, đồng thời sáng tạo nên thế giới mới, lịch sử mới. Tất cả các hành vi của tổ chức này đều được dựa trên lý tưởng trên. Có thể thấy được họ rất căm thù chúa sáng thế chân thật. Không tiếc tất cả các từ ngữ lời lẽ và các loại biểu hiện sang ngã tà ác để miêu tả thần. Bọn họ giữ phiến đá khinh nhờn thứ hai, nắm giữ 22 đường tắt của thần, nhưng lại quy định thành viên chỉ có thể lựa chọn một vài đường tắt trong số đó. Ngoại trừ đã là người phi phàm lúc gia nhập, những đường tắt này có bí mật gì sao? Ta cứ ghi chép lại trước để về sau phân tích, những đường tắt ấy là người ca tụng, thủy thủ, độc giả, và khán giả, ha ha, về sau ta phải sửa đổi thói quen xưng hô đường tắt danh sách mới được. Cách gọi này ở trong nội bộ tổ chức cổ xưa đó có vẻ rất lâu. Thấp kém, điều này rất gần với phân tích người ca tụng, thủy thủ, độc giả và người khẩn cầu thần bí có thể trao đổi danh sách bốn mà mình từ trong yêu cầu của ngài A có quan hệ đối địch nhìn ra được. người thao túng là danh sách cao của đường tắt khán giả. Vì sao nhiều tổ chức bí ẩn đều tuyên bố rằng tận thế chắc chắn sẽ đến? Ví dụ giáo phái ma nữ, ví dụ như tổ chức cổ xưa này, mà tổ chức bọn họ lại không dựa vào nó để truyền giáo. Là yêu cầu để tẩy não, hay sẽ có cái gọi là hoàng hôn thật, lên liên tưởng tới rất nhiều điều, nhưng vướng ở chỗ tư liệu không đủ nên không tìm được đáp án khẳng định. Đồng thời, hắn còn không nhịn được oán thầm một câu, Russell, sao ông không viết tên của tổ chức đó ra chứ? Glenn kiềm chế biến hóa biểu cảm và động tác tư chi. Hắn lật tờ giấy có nội dung khá ít này qua, xem tờ nhật ký cuối. Ngày 1 tháng 1, đây là ngày bắt đầu của năm mới. Ta vừa vặn chế tác xong lá bài khinh nhờn đầu tiên của ta. Ta sẽ cất giấu bí mật cuối cùng về 22 đường tắt của thần vào bên trong các lá bài khinh nhờn khác nhau. Đồng thời phân tán chúng đi khắp nơi. Nếu như mọi chuyện thất bại thì đây sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho các đứa con của ta. Chấm, ha ha, ta sẽ phá hủy hết thảy trật tự mà các người mong muốn. Truyền bá mọi bí ẩn của thần ra ngoài. Những lá bài khinh nhờn này có đặc tính chống xem bói chống tiên tri. Ngoại trừ một phần để lại cho các con của ta, phần còn lại sẽ dành cho người có duyên. Con người của ta từ trước đến nay có oán báo oán. Có thù báo thù, sau khi ta chết, sao phải quan tâm hồng thủy ngập trời? Ừ, câu này không phải ta sáng tác. Tóm lại, bố cục thế giới thần bí càng hỗn loạn càng tốt. Ta phải cân nhắc nên đặt tên cho những lá bài khinh nhờn sắp được hoàn thành thế nào. Đường tắt của thần có 22 con đường. Tarot cũng có 22 lá chủ bài. Vừa vặn tương ứng, nhưng phần tên gọi vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu. Ta nhất định phải thay đổi sao để phù hợp với danh xưng của ma dược nguyên bản mới được. Tổ chức cổ xưa đó là chỗ dựa lớn nhất cũng là cuối cùng của ta. Không biết bọn họ có ủng hộ ta không và ủng hộ ta bằng cách nào. Đến nay ta vẫn nhớ được sự rung động vào lần đầu tiên nhìn thấy phiến đá khinh nhờn. Hóa ra đường tắt phi phàm thực sự là đường tắt của thần. Hóa ra phiến đá khinh nhờn thật sự đang khinh nhờn thần linh. Bên trên danh sách một của mỗi đường tắt còn có danh sách không? Có cả phối phương ma dược và nghi thức liên quan. Mỗi đường tắt chỉ có thể có một danh sách không? Mà danh sách không chính là danh sách của chân thần. Ví dụ như danh sách không? Mặt trời, cách trương,